Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, 065, năm xuân dược phát tác, mãnh hút lão bản dương vật sau bị thao, xe chấn, 69, bối ngồi, nhan trong xe rõ ràng mở ra điều hòa, Tống Minh lại cảm thấy trên người càng ngày càng nhiệt. Loại này nhiệt làm hắn cảm thấy thực bực bội, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn biết loại này khô nóng không phải bởi vì uống rượu khiến cho, bởi vì hắn cảm giác được hắn dương vật dần dần ở cương cứng. Hắn bên gáy động mạch thình thịch thẳng nhảy, cho dù là xả lỏng cà vạt cũng không làm nên chuyện gì. Hắn biết xuân dược bắt đầu có tác dụng, dương vật ngạnh đến khó chịu. Hơn nữa quy đầu đang ở không ngừng mà ứa ra nước. Hắn có thể cảm giác được quần lót đã bị ướt nhẹp. Quần cũng củng khởi một khối to. Hắn lôi kéo tay trang áo khoác. Cho dù trong xe tối tăm, hắn cũng ý đồ muốn ngăn trở này bất nhã hình ảnh. Ghế sau một khắc, sườn diêu lộ kỳ thật cũng đã cảm giác được xuân dược dược hiệu. Nàng gắt gao mà cùng hai chân. Nhưng cho dù như vậy cũng khống chế không được nàng dâm thủy không ngừng mà từ nộn huyệt chảy ra. Trừ cái này ra, nàng còn rõ ràng cảm giác được âm đế đã sưng lên. Ngứa vô cùng, nàng khó chịu đến hận không thể lập tức liền đem tay vói vào quần lót xoa sờ âm đế, dư lại 20 phút. Xe trình phi thường gian nan, mỗi một phút đều có vẻ đặc biệt dài lâu. Diêu Lộ đã dẫn đầu nhẫn nại không được phát ra rất nhỏ hừ thanh. Giờ phút này nàng không riêng gì tao huyệt dòng nước không ngừng. Thậm chí còn từ tao huyệt chỗ sâu trong nổi lên một loại mãnh liệt cơ khát cảm. Bức thiết mà yêu cầu một cây dương vật tới lấp đầy. Nàng trộm mà mắt lé liếc hạ bên cạnh Tống Minh. Hắn tuy rằng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chính là hắn nắm chặt đến gân xanh nổ lên nắm tay. Cũng tỏ rõ hắn đang ở chịu đựng đồng dạng mãnh liệt tính dục tra tấn. Tống Minh đương nhiên nghe được Diêu Lộ hừ nhẹ. Hắn nghe được thanh âm này sau, dương vật không chịu khống chế mà nhảy lên một chút. Trướng đến phát đau. Hắn dùng cực đại sức chịu đựng mới nhịn xuống nội tâm kia cổ đem nàng ấn ở ghế dựa thượng tàn nhẫn thao xúc động. Hắn hiện tại vô pháp tự hỏi quá nhiều sự tình. Hắn sở hữu sức lực đều dùng để bảo trì cuối cùng một chút lý trí. Diêu Lộ cảm giác chính mình tao huyệt đã hoàn toàn sưng lên, chảy ra dâm thủy khẳng định cũng đã ướt đẫm nàng váy. Vừa mới khẩn cùng chân tư thế hiện tại đã làm nàng phi thường khó chịu. Nàng không khỏi tách ra chân, run rẩy xuống tay từ váy đế duỗi đi xuống. Nhỏ giọng mà nói, Tống Tổng, thực xin lỗi, ta nhịn không được. Nàng vén lên váy, đem quần lót bát tới rồi một bên, bốn căn ngón tay trực tiếp ấn ở âm đế thượng dùng sức mà xoa nắn lên. Cái này động tác lập tức giảm bớt không ít tao huyệt sưng to khó chịu cảm. Nhưng này kích thích cảm làm nàng nhịn không được muốn kêu ra tiếng. Nàng giơ tay gắt gao mà bưng kín miệng mình, vẫn là khống chế không được mà phát ra từng tiếng rất nhỏ rên rỉ, thanh âm này nghe vào Tống Minh. Trong tai, không khác là ở tăng mạnh trên người hắn xuân dược dược hiệu. Hắn hơi hơi quay đầu đi nhìn lại, thấy được Diêu Lộ tay vói vào chính mình giữa hai chân. Động tác như vậy càng là làm hắn đầu óc hoa mắt. Trên trán đều toát ra đại viên mồ hôi, dương vật thật sự ngạnh đến quá khó tiếp thu rồi. Hắn cắn răng hỏi người lái thay, sư phó, trên đường đại khái còn muốn bao lâu? Nghiêm túc lái xe người lái thay cũng không biết ghế sau hai người đang ở chịu đựng xuân dược cha. Tấn, trả lời nói, lại có cái 10 phút tả hữu liền có thể tới rồi. Thực mau. Tống Minh nghe thấy cái này trả lời cơ hồ là tuyệt vọng. Hắn hiện tại liền một phút đều rất khó nhẫn nại. Hắn lý trí đã dư lại không nhiều lắm. Lúc này hắn đã bất chấp chính mình tại hạ thuộc trước mặt hình tượng. Hắn nỗ lực điều chỉnh chính mình dồn dập hô hấp. duỗi tay giải khai lưng quần, kéo xuống bị trước tinh tẩm ướt quần lót, thô to dương vật một chút liền bắn ra tới. Hắn duỗi tay đi nắm, cảm giác dương vật quả thực giống một cây nhiệt đến phỏng tay côn sắt. Phía trước vô luận hắn lại như thế nào hưng phấn, loại này độ ấm cùng độ cứng cũng là chưa từng đạt tới quá. Nhưng đương hắn nắm lấy dương vật bắt đầu loát động thời điểm, hắn mới biết được Dương Bí Thư nói thủ dâm tự an ủi vô pháp giảm bớt là có ý tứ gì. Hắn một chút khoái cảm cũng cảm thụ không đến, nhiều nhất cũng chỉ là làm dương vật chướng đến không như vậy đau thôi, chính là diêu lộ liền không. Giống nhau, xuân dược khiến nàng thân thể trở nên phi thường dễ dàng cao trào. Liền ở Tống Minh cởi bỏ quần loát động dương vật này vài phút, nàng đã cao trào 2-3 lần, không riêng gì quần lót, liền đè ở mông phía dưới váy đều đã bị dâm thủy làm ướt một tảng lớn. Chính là cho dù ở trong khoảng thời gian ngắn cao trào nhiều như vậy thứ, nàng cũng cảm thấy tao huyệt bên trong ngứa cảm cùng cơ khát cảm một chút cũng không có biến mất. Ngược lại theo nàng cao trào số lần trở nên càng ngày càng cương liệt. Nàng quay đầu đi xem Tống Minh. Ở ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua đèn đường ánh sáng hạ thấy được hắn giữa háng đại dương vật. A, Tống Tổng, diêu lộ ánh mắt tan rã. Từ tao huyệt rút ra ngón tay, vươn dính đầy dâm thủy tay liền muốn đi sờ kia căn thô to dương vật. Nàng tao bức hảo ngứa. Thật là khó chịu, lớn như vậy dương vật nếu cắm vào nàng huyệt, nhất định có thể giảm bớt xuân dược mang đến tra tấn. Làm nàng sảng đến thăng thiên, đúng lúc này, người lái thay sư phó sát ngừng xe, nói, lão bản, đến địa phương, muốn ngừng ở nơi nào? Tống Minh hít sâu vài cái, nhẫn nại trong thanh âm run rẩy nói, khai đi mà kho, tìm cái thiên một chút góc. Người lái thay sư phó theo lời đem xe chạy đến mà kho một góc dừng xe vị. Tống Minh cho hắn kết toán phí dụng. Hắn liền rời đi, chỉ để lại Tống Minh cùng diêu lộ hai người ở trên xe. Tống Minh rất tưởng mở cửa xe trở về phòng. Chính là hắn lại dịch bất động chân, trừ bỏ xuân dược làm hắn khó chịu đến khó có thể nhúc nhích ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là diêu lộ tiếng kêu dâm đãng lập tức quanh quẩn ở trong xe. Ngô a, Tống Tổng, ta thật là khó chịu. Tao bức hảo ngứa, nóng quá, làm sao bây giờ? Diêu lộ cận tồn lý trí đã cơ hồ biến mất. Nàng hiện tại trong đầu chỉ nghĩ làm hắn dương vật cắm vào tao huyệt. Giúp nàng lấp kín chảy xuôi không ngừng dâm thủy. Giúp nàng giải quyết tăng vọt đến sắp nổ mạnh tính dục. Nàng hoạt động thân mình tới gần Tống Minh, không khỏi phân trần vươn tay liền cầm dương vật. Tay nàng mới vừa đụng tới dương vật, liền hưng phấn đến cả người đều run rẩy lên. Tiếp theo nàng hé miệng một chút liền ngậm lấy quy đầu, liều mạng mà suýt hút lên. Ngô ân ân, thật lớn, ta muốn ăn. Quy đầu trực tiếp đỉnh ở nàng hầu trên cửa, làm nàng cảm thấy có điểm hít thở không thông. Chính là đối nam nhân dương vật khát cầu thắng qua khó chịu hít thở không thông cảm. Nàng dồn dập mà thở hổn hển, dùng đầu lưỡi quấn lấy thô to dương vật hệ rễ, làm dương vật ở miệng nàng quấy. Theo nàng mút vào, nàng nước bọt chảy đầy hắn dương vật, thậm chí còn theo chảy vào hắn lộ ra tới lông tóc. Tống Minh cảm giác được dương vật bị bọc vào một cái lại nhiệt lại mềm huyệt động, nữ nhân mềm mại môi lưỡi không được mà khiêu khích hắn, cũng dần dần ăn mòn hắn cuối cùng một chút lý trí. Hắn quay đầu, thấy được diêu lộ bởi vì bò lại đây mà chu lên mông. Hắn không thể nhẫn nại được nữa, một phen xốc lên nàng váy, lộ ra bên trong màu đen ren quần lót. Tống Minh mồm to mà thở hổn hển, bàn tay chộp vào diêu lộ trên mông dùng sức mà bóp. Tiếp theo nắm lên nàng quần lót không được mà hướng lên trên đề, làm quần lót gắt gao mà qua lại lạc nàng nhục huyệt. Diêu lộ tiếng kêu dâm đãng lập tức liền đi theo vang lên. Ô ân, không cần. Không cần như vậy. Phía dưới thật là khó chịu. Phía dưới là nơi nào? Ân, Tống Minh Thanh âm bởi vì dày đặc dục vọng đều trở nên có điểm khan khan. Hắn gắt gao nắm chặt cái kia mỏng đến đáng thương quần lót. Dùng sức mà lôi kéo. Không vài cái lúc sau chỉ nghe, doẹt, một tiếng. Cái kia mỏng đến đáng thương ren quần lót bị hắn ngạnh sinh sinh mà xé chặt đứt. Toàn bộ tao huyệt lộ ra tới. Tống Minh lập tức liền đem ngón tay theo nàng mông độ cung. Cắm vào nàng tao huyệt moi lộng lên. Thủy thiệt nhiều a, vừa mới có phải hay không chính mình trộm nơi tay dâm. Cao trào bao nhiêu lần? Diêu Lộ Thiền trong ý thức còn nhớ rõ Tống Minh là nàng cấp trên. Cấp trên như vậy hỏi chuyện giống như là một loại nghiêm khắc hỏi chuyện cùng trách cứ. Làm nàng khẩn trương đến cả người phát run. Nhưng tùy theo cũng gắt gao mà co rút lại nộn huyệt kẹp lấy Tống Minh ngón tay. Nàng một bên không được mà hút dương vật. Một bên hàm hồ mà tao kêu. Tống Tổng, ta, Ngô Ân, ta không nhớ rõ. Thật nhiều thứ. Phía dưới hảo ngứa. Thật là khó chịu. Tống Minh ngón tay dùng sức mà hướng trong thọc một chút. Hung ác mà nói. Đó là tao bức. Nói. Là tao bức ngứa. Diêu Lộ thân thể đột nhiên bắn lên. Mất khống chế mà phe phẩy mông cơ hồ muốn khóc lên. A a, Tống Tổng. Như vậy hảo thâm. Ta nói không nên lời. Nói không nên lời ân a a, nói không nên lời. Không nghĩ bị thao sao? Diêu Lộ môi lưỡi hầu hạ đến hắn thực thoải mái. Hắn giờ phút này trong đầu kia căn lý trí huyền đã đứt đoạn. Hắn bất chấp cái này cho hắn khẩu giao nữ nhân là hắn cấp dưới vẫn là cái gì quan hệ. Hắn rút ra ngón tay, bẻ Diêu Lộ chân làm nàng đổi thành nằm đang ngồi ghế tư thế. Theo sau rút ra bản thân dương vật. Tùy ý mà đạp rớt quần sau, nằm ở nàng trên người, hình thành 69 tư thế, đôi tay ôm nàng chân lập tức liền đem mặt chôn tới rồi nàng giữa hai chân. Đối với nàng tao huyệt mãnh hút lên, Diêu Lộ thân thể lại lần nữa đột nhiên bắn lên. Cơ hồ là thét chói tai ra tiếng, a a a không cần a Tống Tổng, như vậy liếm sẽ cao trào ô a. Nàng tao tiếng kêu còn chưa lạc, Tống Minh liền cảm giác được một đại cổ dính nhớp trong suốt dâm thủy phun ở trên mặt hắn, nhưng mà nàng cao trào cũng không có làm hắn dừng lại động tác. Hắn ngược lại hé miệng đem nàng âm hộ huyệt hoàn toàn hàm ở trong miệng, mãnh hút nàng cao trào dâm dịch, đồng thời không ngừng mà hoảng eo, làm quy đầu cùng dương vật quất đánh ở trên mặt nàng. Một liếm liền cao trào sao, tao hóa, đem ta dương vật hàm đi vào hút, nhanh lên, Diêu Lộ mông cùng hai chân còn ở bởi vì thình lình xảy ra cao trào mà co rút không thôi. Nàng liền cấp khó giàn nổi mà cũng duỗi tay ôm lấy Tống Minh hông. Mở miệng ra đem treo ở trên mặt nàng phương dương vật hàm vào trong miệng. Bắt đầu giống vừa rồi giống nhau dùng sức mà suýt hút lên. Nàng tuy rằng ngượng ngùng nói ra, tao bức, như vậy hạ lưu lời cợt nhà. Nhưng nàng khẩu giao kỹ xảo có thể tính đến là trình độ trung thượng. Nàng đầu lưỡi linh hoạt mà cùng dương vật dây dưa. Đầu lưỡi còn không ngừng mà đảo qua mạo thủy mã mát. Lại liếm lại hút mà phát ra sắc tình tấm tắc tiếng vang, Tống Minh sảng đến eo đều căng thẳng. Hắn nhịn không được tủng eo. Làm dương vật từng cái địa đỉnh tiến Diêu Lộ trong cổ họng. Đồng thời đầu lưỡi cũng chui vào nàng nộn phùng trung quấy. Thậm chí nhẹ nhàng mà gặm cắn nàng âm đế. Hút đến không tồi, thực sảng, ngươi đâu, sảng không, nơi nào sảng, nói ra, nói cách khác, ta khiến cho ngươi một buổi tối tao bức chỉ là nước chảy. Không thể bị thao. Diêu Lộ non mềm âm đế trước nay không chịu quá như vậy mãnh liệt kích thích. Nàng eo hông lại lần nữa không chịu khống chế mà co rút lên. Không được mà hướng lên trên đỉnh. Dùng toàn bộ tao âm hộ hướng Tống Minh ngoài miệng có. nhưng nàng miệng bị thô to dương vật tác đến nói không ra lời. Chỉ có thể hừ hừ ngô ngô mà rên rỉ, đầu lưỡi càng thêm điên cuồng mà rảo dương vật, như là hút xuyết đồ uống giống nhau đối với quy đầu tàn nhẫn hút không thôi, thao. Tao hóa, không cần hút như vậy dùng sức. Ngô, muốn bán, Tống Minh dương vật ngạnh chướng một đường, thật sự đã phi thường khó chịu cùng mẫn cảm, lại bị diêu lộ như vậy liếm hút hồi lâu, hắn cũng nhịn không được. Sau eo tê dần, dương vật nhịp đập, liền đem đại cổ tinh dịch toàn bắn vào nàng trong cổ họng, diêu lộ đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đường tinh dịch bắn vào miệng nàng khi, nàng đem tinh dịch đều nuốt đi xuống, thậm chí còn chưa đã thèm mà đối với quy đầu một đốn mút vào. Như là muốn đem còn thừa tinh dịch đều hút ra tới dường như, Tống Minh bị nàng hút đến sảng đến nhìn. Không được phát run lên, cảm giác đem tinh dịch đều bắn hết, thân thể hắn mới hơi chút lơi lỏng xuống dưới, nhưng hắn vẫn cứ ghé vào diêu lộ trên người, ôm nàng hông, tiếp tục liếm nàng âm hộ huyệt, đầu lưỡi cùng ngón tay cùng nhau cắm nàng dâm huyệt, còn không ngừng mà đem nàng chảy ra dâm thủy đều hít vào trong miệng. Lãng hóa, thật sẽ hút, ta đã thật lâu không có bị khẩu giao đến bắn ra tới. Đầu lưỡi như vậy tao, cũng không biết người tao bức có phải hay không cũng giống nhau có thể đem ta kẹp bắn, hắn dương. Vật cho dù bắn tinh, nhưng cũng còn vẫn cứ gắng gượng cắm ở diêu lộ trong miệng. Nàng đầu lưỡi thượng còn tàn lưu một ít tinh dịch, vòng quanh dương vật chậm rãi chuyển vòng, dùng đầu lưỡi đem tinh dịch bôi trên côn thịt thượng rào tới rào đi mà khiêu khích, Tống Minh hô. Hấp lại lần nữa dồn dập lên, hắn ngậm lấy diêu lộ âm đế, bắt đầu đi theo nàng đầu lưỡi động tác giống nhau mà mút vào khiêu khích lên. Hỏi, tinh dịch đều nuốt, có phải hay không còn cảm thấy không đủ? Tao bức có nghĩ bị thao? Diêu lộ hàm chứa thô cứng dương vật, nũng nịu mà dâm hừ nói. Tưởng, muốn, không cần lại liếm, hảo ngứa. Nơi nào ngứa? Nói ra, Tống Minh thuận tay liền đánh nàng mông một cái tát, tiếp theo nắm nàng âm đế dùng sức mà xoa véo. Nói ra, ngươi nói được càng tao, ta liền dùng dương vật cắm đến ngươi càng tàn nhẫn. Diêu lộ tuy rằng đã bị hắn liếm đến cao trào một lần, chính là không có dương vật cắm vào, nàng cảm thấy chính mình tao bức ngứa cả một chút cũng không có lui bước. Hơn nữa càng là cao trào càng là cơ khát, lúc này nàng nhục huyệt đã ở không tự chủ được mà co rút lại. Đang ở cầu xin dương vật thao làm, nghe Tống Minh thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Diêu lộ hoảng hốt gian như là nghe được cấp trên mệnh lệnh an bài. Loại này ý thức lệnh nàng không dám phản bác, chỉ có thể run rẩy nói ra hắn yêu cầu nói. Tống Tổng, tao bức hảo ngứa. Âm đế, cũng hảo ngứa, sau đó đâu? Tống Minh cũng không thỏa mãn, tiếp tục ép hỏi, ô, ta, Tống Tổng, ta tưởng bị thao, tưởng bị ngươi thao, tưởng bị ngươi đại dương vật. A, cắm vào tới, cắm ta, làm ta tao bức, làm ta cao trào, Ngô Ân Ân, diêu lộ nói ra những lời này. Liền tính xuân dược đã làm thân thể của nàng phát tao phát lãng, nhưng cũng vẫn là cảm thấy thẹn đến cả người phát run cơ hồ muốn khóc ra tới, thực hào. Nói không sai, này liền thỏa mãn ngươi. Tống Minh vừa lòng mà bò lên thân tới, lại không có thay đổi phương hướng dùng dương vật đi cắm vào diêu lộ tao huyệt, mà là làm nàng cũng bò dậy, đưa lưng về phía ngồi vào chính mình trên đùi. Hắn cứng nóng dương vật để ở diêu lộ trên mông, ướt át quy đầu ở nàng mông thịt thượng đều cọ ra vài giờ dấu vết, hắn hai tay cố ý lại chậm lại sắc. Tình mà xoa diêu lộ mông, Thô Xuyễn nói, tư thế này, dùng quá sao, chính mình đỡ dương vật, cắm vào tao bước, Ngô a, diêu lộ thở dốc rên rỉ, hơi hơi nâng lên mông. Tay từ hai chân trung gian xuyên qua cầm kia căn phỏng tay dương vật. quy đầu mới vừa đụng tới nàng thịt môi, nàng liền cả người điện giật mà run lên, thiếu chút nữa lại muốn đi một lần cao trào. Nàng nỗ lực mà nhẫn nại, làm quy đầu nhắm ngay đang ở đi xuống tích chảy dâm nước dâm âm hộ khẩu. Tiếp theo mông đi xuống trầm xuống, phì nộn tao bức liền đem nguyên cây dương vật đều liền căn nuốt vào, đường quy đầu đẩy ra một tầng. Tầng thịt non, thẳng cắm đến dâm huyệt chỗ sâu trong thời điểm, diêu lộ đột nhiên duỗi thẳng lưng, cao cao mà ngửa đầu, nháy mắt liền đến cao trào. Nàng dương miệng, một hồi lâu mới có thể phát ra âm thanh tới, ngoặc kép chấm chấm, ân ngô, nha a, tống tổng, ta lại đến cao trào a a. Ngô ân, nàng tao bức không được mà đi xuống nhỏ nước, cho dù là bị Tống Minh đại dương vật nhét đầy cũng đổ không được. Nàng hai tay phân biệt bắt lấy hàng phía trước hai cái ghế dựa chỗ tựa lưng. Chỉnh phó thân thể mềm mại khó nhịn mà vặn vẹo. Hào sảng, bị dương vật thao đến cao trào hào sảng a. Còn muốn, diêu lộ nộn huyệt ở cao trào chung không ngừng mà thấm ra dâm dịch tới. Toàn bộ nộn huyệt trở nên lại nhiệt lại hoạt, nhưng là đồng thời lại gắt gao mà xoắn lấy dương vật. Tống Minh ở nàng thời điểm cao trào cũng sảng đến nhịn không được phát ra thô thanh thở dốc. Tê, sảng, thật sảng, ăn xuân dược tao bức quả nhiên lại khẩn thủy lại nhiều. Đừng dừng lại, chính mình động, hắn nói, giơ tay liền quất đánh nàng mông. Hơn nữa thô bạo mà đem nàng thượng thân quần áo đều xả xuống dưới. Lộ ra cùng quần lót nguyên bộ màu đen ren nịt vú. Hắn ở nàng bối thượng giải khai nịt vú yếm khóa, lập tức đem tay duỗi đến nàng trước người cầm thật chặt nàng vú, diêu lộ vú không có phía trước học. Tỷ hướng nhân nãi như vậy đại, chính là nàng vú càng có co giãn, xúc cảm phi thường hào. Tống Minh bắt vài cái, liền rõ ràng mà cảm nhận được nhũ thịt bắn ngược lực đàn hồi. Hắn nhịn không được hai tay đều bắt được nàng nộn nhũ. Dùng năm ngón tay hung hăng mà véo xoa, lại thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay nắm nàng núm vú nắm xả xoa bóp. Thậm chí còn nheo núm vú, đem nàng toàn bộ vú để kéo tới lay động, có hay không ngồi ở nam nhân trên người ai quá thao. Loại này tư thế, dương vật cắm vào đi hẳn là làm được rất sâu đi. Sảng không? Sảng nói liền lớn tiếng chút kêu ra tới. Diêu lộ ngồi ở dương vật thượng, tay vịn hàng phía trước ghế dựa, nương lực bắt đầu không ngừng mà trên dưới ném động mông. Làm dương vật ra vào thao làm chính mình động dục dâm huyệt. Trong miệng mất khống chế mà không được lãng kêu. Sảng, sảng, hào sảng, quy đầu đỉnh đến hào thâm a. Cảm giác, hoàn toàn thao tiến tao bước bên trong. Làm ta, tống tổng. Ta hảo tưởng bị ngươi thao. Hảo tưởng bị ngươi đại dương vật thao. Ân a a hảo bồng. Ngươi dương vật hảo bồng. Nhiều thủy lại ấm áp nộn bích. Bọc Tống Minh dương vật. Không ngừng mà trên dưới cọ sát. Hắn cảm giác được chính mình quy đầu một lần lại một lần mà phá khai diêu lộ nhỏ hẹp cung khẩu. Loại này mất hồn cảm giác cùng vừa mới bị nàng khẩu giao là hoàn toàn không giống nhau. Khoái cảm so khẩu giao muốn cao hơn vài lần. Hắn nhịn không được cũng phối hợp nàng đi xuống trầm ngồi tiết tấu. Bắt đầu hướng lên trên đỉnh eo. Làm quy đầu cùng dương vật thao đến càng sâu càng trọng. Hiện tại không phải đang ở dùng dương vật thao ngươi sao? Tao hóa là ăn xuân dược mới như vậy lãng. Vẫn là ngươi bản tính liền như vậy lãng. Ngươi dâm bức hảo ướt. Hảo khẩn. Kẹp đến ta dương vật thật thoải mái. Tao bức như thế nào ở phát run? Chẳng lẽ, ngươi ngày ấy thường đi làm thời điểm, thật sự đều ở ảo tưởng bị ta làm gì? Không, không không phải. Đừng nói nữa Tống Tổng. Ngô a a a, diêu lộ không nghĩ tới ở xuân dược dưới tác dụng. Tống Minh còn có thể nghe ra nàng dâm kêu ý ngoài lời. Bị vạch chân tính ảo tưởng lúc sau, nàng không riêng cảm giác càng cảm thấy thẹn, thậm chí liền dâm động đều trở nên càng hưng phấn lên. Thật giống như Tống Minh đem nàng bắt được trong văn phòng ấn ở trên bàn tàn nhẫn làm giống nhau. Ở như vậy ảo tưởng hạ, thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm, không được mà lung tung co rút, bắt đầu điên cuồng lại không hề quy luật mà dùng tao bức vuốt ve huyệt dương vật. Tưởng, ta vẫn luôn tưởng bị ngươi làm, ta buổi tối, có đôi khi, nếu muốn ngươi thủ dâm mới có thể ngủ. Hôm nay, ân a a a liền tính bị ngươi thao lạn, làm chết, ta cũng nguyện ý, thao ta, cầu ngươi thao ta, Tống Tổng, dùng ngươi đại dương vật. Ô ân, vừa tiếp xúc với nữ nhân dâm âm hộ, Tống Minh liền cảm giác được dương vật thượng khoái cảm một trận tiếp một trận. Càng ngày càng cường liệt, nếu không phải hắn tính năng lực so giống nhau nam nhân cường một ít, lúc này khả năng cũng không biết đã sớm bắn bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng đã cảm giác được thực rõ ràng muốn bắn tinh dấu hiệu, tán nhĩ linh tán tán vô cứu là linh. Nhị ấn lập tức bế lên diêu lộ hai chân chân cong, làm nàng toàn bộ lưng dựa ở chính mình trong lòng ngực. Mà âm hộ huyệt rất lớn mở ra, hướng tới kính chắn gió. Nếu lúc này ngoài xe có người đi ngang qua nói, tuyệt đối có thể rành mạch mà thấy nàng sưng đỏ lại nhiều nước phì nộn dâm huyệt trung gian nuốt. Một cây thô tráng vô cùng đỏ tím dương vật, mà dương vật đang ở hung hăng mà cọ sát thao làm nàng dâm huyệt, tư thế này càng thêm tăng thêm diêu. Lộ cảm thấy thẹn cảm. Rõ ràng xe ngừng ở nhất góc xe vị, nàng cũng vẫn là cảm thấy thời khắc đều có khả năng có người trải qua. Như vậy khẩn trương tâm tình làm nàng không tự chủ được mà kẹp chặt dâm huyệt. Giống như vậy liền sẽ không đem dâm huyệt bại lộ ra tới giống nhau. Không cần, không cần như vậy, hảo mất mặt a Tống Tổng. Sẽ bị người khác nhìn đến. Không cần a a hảo sàng. Hảo sàng, lại làm ta, ngươi quy đầu đỉnh đến hảo thâm, ta sắp không được rồi, tao bức giống như lại muốn cao trào. Tống Minh ở nàng phía sau thở hổn hển, hắn dựa lưng vào ghế dựa chống đỡ, eo hông điên cuồng mà hướng lên trên tàn nhẫn rất, thô bảo mà trà đạp diêu lộ dâm huyệt, nàng đẫy đà dâm nước đều bị hắn dương vật tễ ra tới. Ra bên ngoài vẩy ra, mà tư thế này, quy đầu gắt gao mà đè ở nàng gờ điểm thượng điên cuồng mà cọ sát. Nàng thực mau liền chịu không nổi, đôi tay lung tung bắt lấy, cuối cùng dừng ở chính mình vú thượng, học hắn động tác, nắm xả chính mình núm vú, xoa véo nãi thịt, không được mà cao giọng lãng kêu, lãng hóa, dâm bức kẹp đến thật chặt. Đại dương vật lại phải bị ngươi kẹp bắn. Tống Minh mồm to thô xuyễn, nảy sinh ác độc mà bạch bạch bạch đỉnh lộng diêu lộ dâm huyệt. Nhịn không được phát ra gầm nhẹ. Không tồi, dâm bức lại mềm lại ướt. Không nghĩ tới ngươi dâm bức thao lên như vậy thoải mái. Dương vật giống bị hút lấy giống nhau. Làm chết ngươi, tao kỹ nữ, dâm phụ, cùng lão tổng làm tình như vậy sảng sao. Sảng đến có thể cao trào nhiều như vậy thứ. Nếu như vậy sảng, liền phun ra tới cấp ta nhìn xem. Tống tổng a, ta thật sự hào sảng, bị ngươi làm hào sảng, thật thoải mái, ta lại muốn cao trào, lại phải bị Tống tổng đại dương vật cấp thao đến cao trào a. Diêu lộ cả người cơ hồ là nằm ở Tống Minh trong lòng ngực. Chỉ có tao âm hộ cao cao mà đỉnh, tùy ý Tống Minh đại dương vật ở nàng âm hộ loạn thọc tàn nhẫn làm. Nàng cảm thấy dâm huyệt càng ngày càng toan, ngay sau đó khống chế không được mà run rẩy buông ra. Một đại cổ nhiệt lưu không chịu nàng khống chế mà từ cắm dương vật âm hộ trong miệng bừng lên. Như thế nào? Ngô a, cảm giác muốn phun ra tới. Tống tổng, tao bức bị đại dương vật thao phun. Tống Minh thấy được rõ ràng, diêu lộ cả người loạn run, Dâm huyệt trung gian phun ra một đại cổ dâm nước tới. Không riêng phun tới rồi tiền đề ghế dựa lưng ghế thượng. Thậm chí còn phun tới rồi xe đương côn cùng trung khống trên đài. Ở như vậy tưới cùng mảnh kẹp dưới. Tống Minh Dương vật căn bản chống đỡ không được. Hắn cuối cùng tàn nhẫn lực nhanh chóng mà mãnh thao vài cái. Dương vật hung hăng mà một đỉnh. Để ở diêu lộ dâm huyệt chỗ sâu trong. Hữu lực mà kích phun ra đại lượng nùng tinh tới. Thực hào, ta thích sẽ phun nước tao hóa. Lãng bước, sảng, quá sung sướng. Đại dương vật đem tinh dịch khen thưởng cho ngươi. Diêu lộ thân thể không ngừng run rẩy. Mãi cho đến Tống Minh đem tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng trong cơ thể. Nàng mới sụi lơ ở trong lòng ngực hắn. Thỉnh thoảng lại run rẩy thở dốc. A, a, bị nội bắn. Thật nhiều tinh dịch. Rất thích. Tác gia tưởng lời nói. Bảo tử nhóm Tết âm lịch vui sướng. Thỏ năm cát tường. Hy vọng đại gia tân một năm đều khỏe mạnh vận may phát tài. Cũng hy vọng đại gia tân một năm có thể tiếp tục thích ta văn. Nó ta vốn là tưởng không điểm trước đổi mới. Nhưng là lại chơi pháo hoa lại chúc Tết. Liền lại kéo dài tới buổi sáng tát lúc này đây càng gần 7.000 tự hy vọng đại gia dùng ăn vui sướng. Nha, đương nhiên, chỉ ở trong xe làm một lần như thế nào đủ đâu. Khẳng định còn muốn thượng phòng gian tiếp tục làm lạp chuyện được cân vớt bởi. Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019, tương đương, hết chương.